Minh Châu Ký, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Châu ho hai tiếng rồi bình tĩnh đáp khởi bẩm hoàng thượng. Khách quan ở Khánh Nghiên Trang đến đều có sổ sách ghi lại ngày giờ đến ngày giờ đi và danh tính. Lúc tính tiền sẽ phải đóng dấu lên biên lai cho bổn trang. Chỉ cần tiểu gia đình đây khai được đúng chính xác khoản thời gian, địa điểm, người tham gia của một buổi tụ họp, nếu đối chiếu được đúng với sổ sách của Khánh Nghiên Trang, thảo dân bằng lòng chịu tội. Tất cả ghi chép khách khứa của trang được niêm phong trong phủ từ hôm qua, đảm bảo chưa có một người nào đụng vào. Xin hoàng thượng cứ tự nhiên cho vị tiểu gia đình này đối chiếu. Việc ghi chép này là Minh Châu dựa theo cách làm việc của CCTV hiện đại. Chỉ có người làm ở quầy và trưởng quầy mới biết việc ghi chép này. Tên gia đình lập tức hốt hoảng, luôn cuốn không biết tâu như thế nào, lắp bắp. Bẩm đại nhân, tiểu nhân hiện tại vô cùng hoảng sợ, có thể nhớ không chính xác ngày giờ. Chỉ nhớ là cuộc hội họp đó có Dương đại nhân và Nghiêm đại nhân tham gia. Minh Châu nhìn tên gia đình, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Nàng lại quỳ thấp xuống, tâu hoàng thượng, tâu Trương đại nhân, thảo dân có mấy câu muốn hỏi vị tiểu gia đình ở đây, xin cho phép thảo dân được hỏi. Hoàng đế nhìn Minh Châu đau đến mồ hôi lạnh đã túa ra, vẫn bình tĩnh đáp trả, chuẩn tấu. Vị tiểu đinh gia này, người làm việc ở Khánh Nghiên Trang ta, là người thuộc viện nào? Nhã gia nào, do trưởng quầy nào phụ trách? Ta thuộc bình viện, kỳ gian, do công trưởng quầy phụ trách. Ngươi làm việc từ thời gian nào? Ta làm việc ở đây được 2 tháng. Mộc bài của ngươi đâu? Tên đinh gia lập tức biến sắc. Bẩm thánh thượng, 2 tháng là thời gian thử việc cho người mới ở Khánh Nghiên Trang. Trong thời gian này, gia đình và tỷ nữ không được cấp mộc bài, chỉ được phục vụ gian dưới cùng, chứ đừng nói đến việc được ló mặt sang các gian cao cấp chuyên phục vụ quan gia. Hơn nữa, thảo dân cũng không biết tên này từ đâu có thể biết mặt các vị đại nhân mà ngay cả thảo dân cũng không biết. Đại hoàng tử thấy sự không ổn, bèn nói, ngươi đừng ở đó mồm miệng nhanh lẻ, người của ngươi tố cáo ngươi, ngươi không nhận là chuyện bình thường. Nhân sự của bên ta tiếp quản lúc nào cũng có ghi chép rõ ràng. Mỗi ngày, cho dù là gia đình hay tỷ nữ làm công việc gì cũng đều phải làm báo cáo ghi lại rõ ràng làm lưu trữ. Để làm rõ lời của ta, chư vị đại nhân có đến Khánh Nghiên Trang tìm ghi chép đối chiếu thân phận. Minh Châu lúc này rõ ràng đang rất cáu gắt, phần vì quá đau, phần vì tức đám hoàng tử này đàn bà, cắn mãi không nhả những vấn đề không não. Khởi bẩm hoàng thượng, tội thứ hai mà thảo dân bị buộc tội, là tội tích trữ tài sản hối lộ. Dám hỏi Trương đại nhân, ngày hôm qua niêm phong viện của tiểu nữ, đại nhân đã kiểm đếm tài sản của tiểu nữ chưa? Trương đại nhân nghe vậy thì mở cờ trong bụng, vội vàng đáp. Hoàng thượng, nữ nhân này gan to bằng trời, đã ăn chặn, chứa chấp biết bao nhiêu tài sản hối lộ. Hạ quan đã kiểm đếm, xin mời bệ hạ xem qua. Minh Châu lại cười nhìn Trương đại nhân. Đại nhân, ngài đã chắc chắn chưa? Chắc chắn là kiểm đếm hết, không sót thứ gì chứ? Trương đại nhân nhìn Minh Châu cười, trong lòng bỗng dưng nổi lên cảm giác bất an. Điều dân kia, người chớ có nhiều lời, đợi bệ hạ xem xong sẽ rõ đầu đuôi. Hoàng đế không nói gì, chỉ nhìn sổ con, một lúc sau, lên tiếng với Trần Công Công và Nghiêm Cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Công Công, ngươi vào lấy báo cáo doanh thu hàng năm của hộ bộ nộp lên ra đây. Nghiêm Cần, ngươi tính toán số chênh lệch xem có sai sót gì hay không. Cả cung điện vắng ngắt như tờ. Dương đại nhân cười đắc chí. Từ nãy đến giờ lão nghẹn một bụng, tức muốn nổ cả phổi, hiện tại có dịp lên tiếng rồi. Trương đại nhân, chắc là đại nhân không biết. Mỗi tháng, Khánh Nghiên Trang đều gửi báo cáo doanh thu của 3 trang nhỏ và 1 trang lớn ở kinh thành về hộ bộ. Sau đó, còn tình nguyện nộp 4 phần doanh thu của trang vào ngân sách. Việc này e rằng, Minh Châu trang chủ có bao nhiêu tiền trong tay, bệ hạ mới là người rõ nhất. Trương đại nhân tức thời run rẩy cả lên, đại hoàng tử đứng bên cạnh mặt như nuốt phải rồi. Chỉ qua một hồi ngắn, Nghiêm Cần bẩm tấu, phải bẩm hoàng thượng, con số mà Trương đại nhân kiểm tra còn thấp hơn rất nhiều so với con số mà Minh Châu trang chủ báo cáo. Đây là tài sản hoàn toàn hợp pháp của Minh Châu trang chủ, không có gì là bất minh. Nhị hoàng tử lập tức lên tiếng, còn tượng Phật gì đó đâu. Minh Châu cười như được mùa, đại hoàng tử. Nhị hoàng tử, xin đừng nghe điêu dân sảm tấu. Bản thân ta đây chỉ thờ tổ tiên, không tin thần Phật, lấy đâu ra tượng Phật. Vàng ở nhà ta chỉ có vàng thỏi mà thôi. Trong quốc yến ta đã nộp hết số vàng dự trữ của nhà ta rồi. Đại hoàng tử nhất thời nghe như sấm đánh vào tai. Tượng Phật đó, có khả năng đã bị con ả này hủy đi để làm thành vàng thỏi nộp lên rồi. Minh Châu lúc này cảm giác người càng ngày càng nặng. Nàng biết, phải kết thúc sự tình này càng sớm càng tốt. Bẩm hoàng thượng, tất cả tội trạng mà Trương Đại Nhân đã tố cáo Thảo Dân, không một cái nào là thật hết. Thảo Dân từ nước ngoài về Nam Quốc từ năm 16 tuổi. 4 năm qua, Thảo Dân đã không ngừng vì bệ hạ mà làm việc. Khánh Nghiên Trang ra tiền hỗ trợ sửa đê, hỗ trợ người dân khai hoang, trồng trọt giống mới, chư vị chi huyện đại nhân các huyện đều có thể làm chứng. Khánh Nghiên Trang hợp tác với hộ bộ phát gạo, đưa than, cung cấp thuốc. Tất cả đều là dùng tiền riêng của Khánh Nghiên Trang, chưa bao giờ đòi hỏi hộ bộ phải trả lại. Trương Đại Nhân, Thảo Dân hỏi ngài một câu. Bao nhiêu thương nhân trên cả nước làm được như Khánh Nghiên Trang của ta? Nhất thời, chư vị chi phủ nhìn nhau, rồi cùng nhau dập đầu. Đồng đại nhân đại diện lên tiếng, khởi bẩm hoàng thượng, lời của Minh Châu Trang chủ quả thật chính xác. Các tấu chương do các chi huyện gửi lên có ghi nhận đóng góp của Khánh Nghiên Trang, chúng thần đều có nhận được. Hoắc Dương ngay lập tức quỳ xuống, bẩm hoàng thượng, đợt rét năm nay đến sớm. Quân của thần đóng ở biên giới phía Bắc lâm vào cảnh khó khăn, cũng may có Minh Châu Trang chủ đã gửi viện trợ đến sớm, chúng tướng sĩ mới bảo toàn được. Thần xin đại diện cho 100.000 tướng sĩ biên giới phía Bắc, làm chứng cho Minh Châu Trang chủ. Minh Châu hò mấy tiếng, rồi lại lấy hơi, lời lẽ lên án hùng hồn. Ta thân là một nữ nhi, lưu lạc bên ngoài, trở về cố quốc, chỉ mong một lòng giúp đỡ ba tánh, san sẻ gánh nặng cho hoàng thượng. Bản thân ta, chỉ hiếu kính hoàng đế có 100 lượng vàng thì đã bị ngài tra xét bắt tội. Thử hỏi sau này, còn ai dám đứng ra cống hiến cho triều đình nữa? Trương đại nhân á khẩu không nói được lời nào. Hoàng đế bỗng chốc thấy không biết phải nói gì. Đôi mắt nhìn Minh Châu càng có thêm tia vui mừng xen lẫn ngờ vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự trên đời này, vẫn còn người trung quân ái quốc đến như vậy hay sao? Hoàng thượng! Thần chỉ có một lý do duy nhất để làm tất cả những việc này. Xin cho phép đại nha hoàng Xuân Hạnh mang tín vật của gia phụ trình lên hoàng thượng. Hoàng đế nghe câu này của Minh Châu bỗng dưng cảm thấy hồi hộp. Hắn biết, có một việc hoang đường sắp xảy đến. Hắn lập tức truyền, một lát sau, binh lính cầm theo một cái túi ngũ phúc đưa cho hoàng đế. Hắn mở túi, trong đó là một cái đồng tâm kết, bên dưới là một hạt châu khắc chữ. Yến, màu đen. Hoàng đế lấy ngón tay cào mạnh, lớp sơn đen chóc đi, lấp lánh ánh vàng. Minh Châu ngay lập tức khấu đầu, Thảo Dân Yến Minh Châu tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế nghe đến chữ Yến, ngay lập tức giật mình nhìn xuống. Ngươi, ngẩng đầu lên. Lúc hoàng đế thấy rõ dung mạo của Minh Châu, sự tình đã rõ. Minh Châu mỉm cười, rơi nước mắt, nghẹn ngào lên tiếng. Long bá bá. Tiếng gọi này càng làm cho hoàng đế thêm chắc chắn. Chưa kịp mở lời thì Minh Châu đã ngất xỉu. Nghiêm Cẩn là người đứng gần nhất, vội vàng ôm lấy Minh Châu. Lần này đến lượt hoàng đế luốn cuốn, giọng như sấm rền. Người đâu, mang Minh Châu quận chúa về Chiêu Dương Cung, truyền ngự y chữa trị. Cách chương.